Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1349, rất là kỳ lạ rút lui mới. A, tiếng kêu thảm ở cửa thành không ngừng truyền đến, nghe được đằng sau người chơi trong lòng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Quan chỉ huy thấy không rõ lắm đám người phía trước tình huống, liền kinh ngạc không ngừng thúc hỏi. Lão đại, địch nhân lại tăng binh, lần này tới mấy ngàn chiến sĩ, còn có một tài tướng quân cấp bậc boss, chúng ta nhịn không được. A, phía trước phân đoàn trưởng lập tức trở lại tin tức, nhưng sau cùng một tiếng kêu thảm về sau, liền không còn tin tức, liền hắn cũng đã bỏ xuống. Quân đoàn trưởng các hạ, phía trước tình huống không ổn, bọn họ đây là lần thứ hai tăng binh, lần này còn tới cái kim giáp tướng quân, thực lực quá mạnh. Quan chỉ huy kinh khủng báo cáo, bất kể như thế nào, cho ta chống đỡ. Thương Khung Lãng Tử phẫn giận dữ hét, trong sơn động chờ lệnh người chơi lần nữa hướng về phía trước tiếp viện. Nhưng là cửa thành cái này thời điểm hình thức đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, theo nội thành lao ra chiến sĩ giáp vàng nhóm, tại vạn phu trưởng chỉ huy phía dưới một mạch liều chết, giết sạch cổng thành trong động người chơi về sau, đã hiện thân ở cửa thành bên ngoài, đối với chỗ đó thuẫn chiến sĩ cùng hắn địch nhân triển khai giết hại. Tại nhỏ hẹp như vậy địa hình bên trong, những thứ này thần tộc chiến sĩ có thể nói là vô địch y hệt. Coi như các người chơi tập trung hỏa lực có thể xử lý một cái thần tộc chiến sĩ, vậy cũng phải cần mấy phút. Thế nhưng là bọn họ không có thời gian này cùng cơ hội. Vạn phu trưởng trong đám người Tả Xung hữu đột, chỗ đến trên mặt đất người chơi thi thể càng ngày càng nhiều. Không ai có thể ngăn trở hắn ba lần công kích. Kim giáp bóng người vừa đi vừa về trùng sát, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng bay lên trên trời, liền hết sức trèo chống thuẫn chiến sĩ các người chơi, cũng bị vạn phu trưởng xuất lĩnh chiến sĩ giáp vàng đồ sát hầu như không còn. Không đợi địch nhân tiếp tục xông đi lên tiếp viện, bọn họ thình lình phát hiện, mảng lớn chiến sĩ giáp vàng chính theo cửa thành đại đạo hướng bọn họ chủ động trùng kích tới. Hỏng bét, tranh thủ thời gian trở lại trong động phòng ngự. Quan chỉ huy sắc mặt đại biến, bây giờ không phải là công kích cổng thành vấn đề, mà chính là giữ được tính mạng vấn đề. Thương Khung Lãng Tử sắc mặt trắng bệch, bị cô Nguyệt Hàn Tinh nắm kéo, tại một đám hạch tâm người chơi bảo vệ dưới tiến vào trong sơn động. Tình huống không ổn a Lãng Tử huynh, thần tộc quân đoàn thực lực đã vượt qua vạn người, thậm chí không biết còn có bao nhiêu. Cô Nguyệt Hàn Tinh khẩn trương nói ra, cái này nên làm cái gì? Muốn là bọn họ chiếm trước Lưu Ly Vương Thành, không chỉ có là chúng ta ám đạo kế hoạch không cách nào thi hành, liền Phượng Minh các nhiệm vụ cũng. Một tên hạch tâm cao tầng lo lắng nói ra, không cần lo lắng, các người vong thần tộc cùng ma tộc điều kiện hạn chế à. Bọn họ tuyệt không có khả năng tại rời xa thần tộc lãnh địa nó địa đồ thời gian dài sinh tồn được. Bọn họ sớm muộn hội rời đi nơi này. Chúng ta còn có hy vọng, thì coi như bọn họ không đi, nếu không chúng ta triệu tập tư nguyên cùng càng nhiều nhân thủ, cho dù là đào mở vương thành thành lâu, cũng muốn đuổi hắn đi nhóm. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nói ra, điều này cũng đúng, vậy trước tiên quay trở về, nhìn xem tình huống lại nói. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói, bị vạn phu trưởng như thế một trận tấn công mạnh kinh hãi, kiếm vũ quân đoàn các người chơi điên cuồng trốn về sơn động miệng, chiếm cứ có lợi địa hình bắt đầu phòng ngự, theo công kích bị bách chuyển thành phòng ngự, thời gian vẻn vẹn đi qua nửa giờ mà thôi. Điều này cũng làm cho Lý Minh cảm nhận được quân đoàn huy chương chỗ tốt. Nếu như đối phương đều có quân đoàn huy chương lời nói, vừa mới chiến đấu nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu trên cổng thành cung tiễn thủ, đối với địch nhân thương tổn sẽ không như thế ra sức. mà lại thuẫn chiến sĩ chống lại đối phương thế công, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tóm lại, quân đoàn huy chương không chỉ có là các người chơi tham dự trận doanh chiến thân phận tín vật, càng là có thể rút ngắn cùng NPC thực lực sai biệt phụ trợ đạo cụ. Địch nhân lùi lại, ma nữ xuất hiện lần nữa trong sơn động, đem lệnh bài trả lại Lý Minh. Thời điểm đến, lại hù dọa bọn họ một lần thì kết thúc tối nay hành động. Lý Minh cầm lấy lệnh bài nhanh chân đi, hướng trong sơn động sau cùng 2000 tên thần tộc chiến sĩ. Ầm ầm, tiếng bước chân y nguyên dày đặc vang lên, chỉ thấy Lưu Ly Vương thành ngoài cửa thành, thẳng tắp rộng lớn trên đường lớn. Vạn phu trưởng tự mình xuất lĩnh 3000 chiến sĩ giáp vàng diệu võ dương oai xếp hàng đứng ở nơi đó. Mà kiếm vũ thương khung các người chơi lại bị dọa đến tránh trong sơn động. Một người cũng không dám ở lại bên ngoài. Không có đợi bao lâu, cửa thành xuất hiện lần nữa một đội chiến sĩ giáp vàng. Sau cùng 2000 trọng kiếm chiến sĩ cũng được phái ra tiến vào vạn phu trưởng trong trận hình. Ta đi, bọn họ còn có người. Không phải đâu, thần tộc quân đoàn đến cùng có bao lớn quy mô, làm sao viện binh không từng đứt đoạn? Trời ạ, cái này phải đánh thế nào? Ngoặc kép, trong sơn động ẩn núp người chơi đã bị bên ngoài thấy cảnh này triệt để dọa cho xấu. Xem ra thần tộc quân đoàn vượt qua 10000 người quy mô, cụ thể bao nhiêu không cách nào thống kê. Tại loại địa hình này tình huống dưới, nhân số chúng ta lại nhiều cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày nói ra, bọn họ làm sao lại đến nhiều như vậy chiến sĩ? Cái này không hợp với lẽ thường a. Thương Khung Lãng Tử kinh nghi bất định nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc những thứ này thời điểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để kế hoạch có thể tiếp tục nữa. Không phải vậy lời nói, trưởng lão các hạ chỗ đó, ngươi nên như thế nào giải thích? Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Cái này, Thương Khung Lãng Tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hôm nay nửa đêm phát sinh sự tình, còn không làm kinh động vị trưởng lão kia đại nhân, nếu không miễn không lại là một trận chửi mắng. Lãng Tử huynh, nếu như thực sự không có cách nào lời nói, trưởng lão chỗ đó ta cùng đi với ngươi gánh chịu, dù sao đây là NPC tìm phiền toái, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Cô Nguyệt Hàn Tinh an ủi. Đa tạ cô Nguyệt huynh. Thương Khung Lãng Tử cảm kích nói. Đứng tại trong động khẩu, mắt thấy bên ngoài kim quang lập lòe, thần tộc quân đoàn chỉnh tề xếp hàng, tựa hồ là đang khiêu khích tất cả trong sơn động người chơi. Nhưng bọn hắn cũng không có chủ động trùng kích sơn động, song phương lại lâm vào cục diện giằng co. Thời gian nhanh chóng đi qua, sáng sớm 6 giờ chỉnh, vạn phu trưởng bỗng nhiên quay đầu, huy động trọng kiếm, chỉnh tề trong tiếng bước chân, tất cả chiến sĩ giáp vàng cùng nhau quay lại thân thể, nện bước chỉnh tề tốc độ, hướng về cửa thành bắt đầu lùi lại. Lão đại, bọn họ đi. Cái gì? Ngươi xác định bọn họ đi? Cửa sơn động người chơi vội vàng đem tin tức lan truyền cho quan chỉ huy. Cuối cùng bị Thương Khung Lãng Tử biết, quân đoàn trưởng các hạ, thần tộc quân đoàn chính đang rút lui. Không chỉ có là vị tướng quân kia rút đi, bọn họ trên cổng thành cung tiễn thủ quân đoàn cũng rút đi. Quan chỉ huy hưng phấn đem xác định tin tức truyền báo lên. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn người theo xem xét tình huống, nhưng là không thể để bọn hắn phát hiện. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ quát nói, vốn là đã nhanh tuyệt vọng hắn, bây giờ lại cảm giác cơ hội tới. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, hắn tự mình dẫn theo hạch tâm cao tầng người chơi hướng ra sơn động miệng, đi theo phía trước thám báo thám tử, cùng một chỗ truy tung thần tộc quân đoàn hạ lạc. Hắn muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lấy bọn hắn xông vào Lưu Ly Vương thành sau mới phát hiện, địch nhân là thật rút đi, mà lại là theo phương bắc cổng thành rời đi. Đám thám tử đã theo sau lân cận xem xét, nhưng là hắn không yên lòng, cũng đồng dạng đi theo qua. Bọn họ tới giết chúng ta cái này nhiều người, cái này muốn đi, không biết bọn họ vẫn sẽ hay không trở về. Theo sau, xem bọn hắn muốn đi đâu đây. Ngoặc kép, hạch tâm cao tầng trong đội ngũ, cao tầng các người chơi lao nhau nghị luận, đều bị tối nay cái này rất là kỳ lạ tình huống toàn bộ làm cho im lặng vạn phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.